Cửu vực kiếm đế, chương 1284, loạn càng thêm loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Atula Vương, Dạ Xoa Vương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai tôn đủ để so sánh ngũ kiếp chân đế ma vương, tại thời khắc này, đồng thời xuất thủ. Huống chi tại cái này bạch cốt trong thần miếu, hết thảy ma tộc thực lực đều muốn đạt tới đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cơ hồ là trong một chớp mắt Sở Phong Miên chính là liền cảm giác được trong đó nguy hiểm. Cái này tới thật không phải lúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận. Lại cho Sở Phong Miên một phút đồng hồ thời gian, Sở Phong Miên ắt có niềm tin thu lấy cái này thanh đồng thiên ma hài cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, hai người này, lại là tới. Bất quá bây giờ cũng không phải Sở Phong Miên phàn nàn thời điểm, cơ hồ là tại cái này hai tôn ma vương xuất thủ đồng thời, Sở Phong Miên vậy động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Sở Phong Miên phía sau, một đạo bóng dáng, đột nhiên bay ra ngoài, chính là cái kia tâm ma chi vương. Bây giờ cái này tâm ma chi vương, trực tiếp hướng về Dạ Xoa Vương, vọt tới cùng Dạ Xoa Vương kịch chiến bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bảy thanh linh kiếm, đồng thời ra khỏi vỏ, bay ra ngoài. Đây chính là Sở Phong Miên vừa mới đạt được Cổ Hà kiếm trận, lập tức bảy thanh linh kiếm, đều là bay ra ngoài, quay chung quanh tại cái kia Atula Vương bên người, biến thành một đạo tuyệt sát sát trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tâm ma chi vương, Cổ Hà kiếm trận, chỉ có thể là đủ để kìm chân cái này Atula Vương cùng Dạ Xoa Vương. Thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, đã là đầy đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân hình hắn tăng thêm tốc độ, hướng về cái kia thanh đồng thiên ma hài cốt phương hướng, vọt tới, đồng thời cái kia một giọt tinh huyết lực lượng, vậy tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị thôi động đến cực hạn. Ầm vang ở giữa theo Sở Phong Miên ngón tay một điểm, cái kia một giọt tinh huyết dần dần đánh vào đến thanh đồng thiên ma hài cốt bên trong đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giọt tinh huyết này, đánh vào đến thanh đồng thiên ma hài cốt bên trong, Sở Phong Miên chính là cũng cảm giác được một cỗ ý thức phản kháng. Cái này thanh đồng thiên ma mặc dù đã vẫn lạc mấy triệu năm thế nhưng là ý hắn biết y nguyên tồn lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy cái này thập phương thiên ma tôn nghiêm, như thế nào có thể bị người khống chế. Thậm chí là Sở Phong Miên cảm nhận được cái này thanh đồng thiên ma, thậm chí là còn muốn đem cái kia một giọt tinh huyết lực lượng nuốt chửng lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này khiến Sở Phong Miên đều là biến sắc, hắn muốn hàng phục cái này thanh đồng thiên ma hài cốt, giọt tinh huyết này, là Sở Phong Miên lớn nhất ỷ vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là đã mất đi giọt tinh huyết này, Sở Phong Miên hết thảy kế hoạch nhưng liền xong rồi. Tạo hóa chi lực, cho ta trấn áp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một đạo tạo hóa chi lực theo Sở Phong Miên một chưởng đánh ra, đánh vào đến thanh đồng thiên ma hài cốt bên trong. Đối thanh đồng thiên ma dạng này tồn tại, Sở Phong Miên kiếm đạo, hắn huyết mạch chi lực đều không thể cùng hắn đối kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có thế gian trí cường chi lực tạo hóa chi lực mới có một trận chiến khả năng. Cái này tạo hóa chi lực đánh vào đến thanh đồng thiên ma hài cốt bên trong, cùng cái kia một giọt tinh huyết bắt đầu hòa làm một thể, đối kháng cái này thanh đồng thiên ma hài cốt không ngừng thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, chỉ trong nháy mắt lại là một trận tiếng oanh minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ trong cánh cửa kia, một đạo quái vật khổng lồ, bay ra. Chính là Phương Chu, tại Phương Chu phía trên, đứng đấy huyết công tử, còn có Mộc Thiếu bọn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết là lúc nào, huyết công tử đã là cùng Mục Thiếu bọn người, liên hợp lên, một chút Tề Lâm Sơn, Thương Hải Đô Thiên Tài cũng đã là cùng bọn họ liên thủ. Hiện tại là không có bất kỳ người nào, nguyện ý nhìn thấy Sở Phong Miên độc chiếm cái này bạch cốt trong thần miếu bảo tàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên hiện tại biểu hiện ra ngoài tư chất đã là vô cùng yêu nghiệt, nếu là lại để cho Sở Phong Miên một người độc chiếm trong đó bảo tàng, cái kia bọn họ ai còn có thể cùng Sở Phong Miên tranh phong. Cái này Phương Chu vừa xuất hiện, trong đó vô số ánh mắt chính là nhìn về phía Sở Phong Miên, nhìn thấy Sở Phong Miên chính đang nỗ lực thu phục thanh đồng thiên ma hài cốt, từng cái sắc mặt kịch biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhanh, ngăn cản hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gần như không cần phải có người mở miệng, Phương Chu phía trên rất nhiều cường giả, liền là đồng thời xuất thủ. Một cỗ linh lực bắt đầu tụ tập cái này, biến thành một đạo linh lực trường hà trực chỉ Sở Phong Miên oanh kích mà tới. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo này linh lực trường hà, dù cho là ngũ kiếp chân đế, lục kiếp chân đế, đều không thể ngạnh kháng, tại cái này một cái trong một chớp mắt trọn vẹn là trên trăm tên chuẩn đế, đồng thời xuất thủ. Trong đó không thiếu có huyết công tử, mục thiếu cái này nhóm cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng giận, Sở Phong Miên sắc mặt vô cùng tức giận, cái này Atula Vương, Dạ Xoa Vương đến, đã là vô cùng khó giải quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại ngay cả cái này huyết công tử bọn người, vậy đuổi lại đây. Tạo hóa chi lực thu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt Sở Phong Miên trong óc chính là làm ra quyết định, tay hắn khẽ động cái kia tạo hóa chi lực bắt đầu từ thanh đồng thiên ma hài cốt bên trong, bị thu lấy lại đây. Đồng thời Sở Phong Miên thân hình lóe lên, tê thiên nhất trảo, từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu xuất hiện, đối cái kia một đạo linh lực trường hà lăng không đánh ra, ngạnh sinh sinh là đem linh lực trường hà, xé mở một cái lỗ hổng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Sở Phong Miên thân hình, bắt đầu từ cái này thiếu trong miệng, trực tiếp chạy ra ngoài, cái kia một giọt thanh đồng thiên ma tinh huyết, vậy lưu tại thanh đồng thiên ma hài cốt bên trong. Đây là Sở Phong Miên cố ý mà vì cái kia một giọt thanh đồng thiên ma tinh huyết còn không có bị cái này thanh đồng thiên ma hài cốt luyện hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi là tại thời khắc mấu chốt còn có đại dụng. Tiểu tử kia chạy trốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Sở Phong Miên đào tẩu, huyết công tử sắc mặt lộ ra mấy điểm vui mừng. Hắn cùng Sở Phong Miên giao thủ vô số lần, lần này rốt cục tại Sở Phong Miên trong tay, chiếm được tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó ánh mắt của hắn chính là nhìn về phía cái kia thanh đồng thiên ma hài cốt. Thanh đồng thiên ma hài cốt đã từng thập phương thiên ma hài cốt dạng này chí bảo, liền xem như huyết công tử, đều là tha thiết ước mơ chi vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều chết cho ta, chấm, huyết công tử, đột nhiên sắc mặt dữ tợn, ngự sử Phương Chu, đột nhiên hướng về bốn phía quét ngang qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia đứng tại Phương Chu phía trên mục thiếu bọn người, đột nhiên là bị một cỗ linh lực trực tiếp đánh bay ra ngoài, tùy theo nghênh đón, chính là Phương Chu nghiền ép. Huyết công tử, ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chút vừa mới còn tại cùng huyết công tử liên thủ võ giả cũng không nghĩ tới, huyết công tử thế mà trở mặt nhanh như vậy. Một khắc trước bọn họ còn tại liên thủ, sau một khắc huyết công tử chính là liền muốn giết bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi đám rác rưởi này, bất quá là muốn lợi dụng ta, tiếp cận thanh đồng thiên ma hài cốt thôi, hiện tại Sở Phong Miên tiểu tử kia đã là bị buộc đi, các ngươi vậy không có bất kỳ cái gì dùng, chết hết cho ta a. Huyết công tử lạnh cười liền liền, ngự sử Phương Chu tại cái này phương dưới đò, mấy tên tới gần võ giả tại chỗ bị nghiền nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn lại, giống như là mục thiếu bọn người, tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, tại huyết công tử trở mặt một khắc vội vàng lui lại, tránh thoát một kiếp. Tất cả võ giả, không phải là bị Phương Chu nghiền nát liền là đã bị bức lui, chỉ còn lại có huyết công tử một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này thanh đồng thiên ma hài cốt, thuộc về ta, chấm, huyết công tử nhìn thấy thanh đồng thiên ma hài cốt ánh mắt tỏa ánh sáng, lộ ra vô cùng tham lam thần sắc trực tiếp xuất thủ, đối thanh đồng thiên ma hài cốt bắt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bầy kiến hôi cũng dám nhúng chàm bản đế chi vật. Đột nhiên, lăng không truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm tùy theo mà đến chính là một đường to lớn vô cùng huyết thủ ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo này huyết thủ ấn, đánh vào Phương Chu phía trên, đem cái này Phương Chu, lăng không đánh nát. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.